Một cây hoa đào, chương 69, A Lương, góc truyện audio.com. Xe ngựa lảo đảo đong đưa tiếp tục chạy trên đường, trong hoàn cảnh lắc lư như vậy, Lâm Lam nằm trong ngực Phan Đào, nghe dưới ngực truyền tới tiếng nhịp tim đập theo quy luật từ từ chìm vào mộng đẹp. Phan Đào nhận ra Lâm Lam tựa hồ đã ngủ say, lúc này mới có chút rón rén để xuống sách cầm trên tay, dè dặt cẩn thận xê dịch một chút, điều chỉnh thành tư thế để Lâm Lam có thể ngủ thoải mái hơn. Trong quá trình, tựa hồ vì động tác có chút lớn, Lâm Lam có chút không thoải mái líu díu một tiếng, Phan Đào tức thì bị hù sợ ngay cả khí cũng không dám thở ra ngoài, tay ngừng trên không trung một lúc lâu sau, nhìn thấy Lâm Lam tựa hồ không có xu hướng tỉnh lại nữa, mới rón rén điều chỉnh xong tư thế tiếp tục ôm Lâm Lam. Chờ đi tới sơn đạo của núi Bình Chướng, xe ngựa đi. Đường cũng không còn dễ đi như vừa rồi ở chân núi nữa, thi thoảng sẽ bị hòn đá nhỏ hoặc là cành cây đột nhiên xuất hiện trên đường gây ra động tĩnh. Không phải thi thoảng phát ra tiếng chấm cây yên két. Khi cành cây bị cán qua, thì chính là nghe được tiếng xe lốc cốc khi đột nhiên bị vấp phải đá, sau đó phát ra tiếng va chạm chói tai. Trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, Lâm Lam từ từ nhíu mày, nhưng may mà dù ồn ào, nàng vẫn ngủ rất say, xem ra tựa hồ thật sự mệt lả người. Phan Đào đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên chân mày nhíu lại của Lâm Lam, trong lòng do dự một hồi, lặng lẽ nổi lên một kết giới, lúc này, tiếng huyên náo bên ngoài cùng tiếng xe ngựa lắc lư, lập tức toàn bộ đều bị ngăn cách ở bên ngoài xe. Thấy hoàn cảnh chung quanh an tĩnh kéo theo Lâm Lam lập tức bình ổn lại, Phan Đào lúc này mới có chút yên tâm. Lão đảo lắc lư đi một lúc, lâu, dương mắt nhìn ngoài cửa xe, xem ra đi về phía trước không xa là đến rồi. Phan Đào đợi chờ, gõ xe ngựa một cái, liền thấy phu xe ngựa đánh xe mặt đầy ý cười ló đầu vào. Vừa nhìn thấy hắn quay lại đưa đầu vào, Phan Đào đang muốn mở miệng hỏi, nhưng mà cẩn thận nhìn một chút, phu xe ngựa này cũng không biết từ lúc nào, biến thành A Lương. Phan Đào tức thì mừng rỡ khôn xiết, vừa muốn hỏi lời, lại chợt lập tức nghĩ tới Lâm Lam đang ngủ trong ngực chỉ mặt Lâm Lam, vì vậy chỉ đành lặng lẽ hướng A Lương ra giấu tay hỏi, ngươi sao đột nhiên tới rồi? A Lương xem hiểu Phan Đào ra hiệu xong, lộ ra một hàng răng trắng, cười tủm tỉm dùng phương thức giống như thế ra dấu trả lời nói, mọi người từ chỗ Tiểu Hỷ, nhận được tin tức ngươi đưa xong, từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị ta tới để mang các ngươi cùng nhau đi vào. Phan Đào nghe vậy, vẫn có chút không yên lòng, vừa chỉ vị trí phu xe ngựa, khoa tay múa chân nói, chu thúc. A Lương ra dấu nói, hắn ở bên cạnh ta. Ta cùng hắn nói, một hồi chúng ta đều xuống gian trà ở đây nghỉ ngơi, để cho hắn đi trụ ở dịch trạm trước mặt gian trà, chờ ngày mai ta sẽ giúp đưa các ngươi đến dịch trạm. Phan Đào lúc này mới gật đầu một cái cùng A Lương dặn dò xong, nhìn hắn lại lần nữa ngồi xuống lại. Mắt thấy xe ngựa dần dần ngừng lại, đã có thể từ cửa sổ xe nhìn thấy bảng hiệu gian trà phía trước, Phan Đào lúc này mới cẩn thận vỗ vỗ gò má Lâm Lam, nói, Lam Lam tỉnh lại đi, chúng ta đến rồi. Lâm Lam có chút không kiên nhẫn đẩy tay Phan Đào ra, giật giật lại tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp. Không còn cách nào, Phan Đào chỉ đành đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lỗ mũi Lâm Lam, một lúc lâu sau, Lâm Lam mới có chút mơ hồ mở mắt mông lung nhìn thấy Phan Đào, thì lộ ra một mặt cười thật to, lúc này mới có chút uể oải từ từ vươn người một cái quyến luyến không thôi từ trong ngực Phan Đào đứng dậy, có chút tò mò mở miệng hỏi, phu quân, chúng ta đây là đến quán trà rồi sao? Nghe vậy, Phan Đào cười lên, đầu tiên là nắm bóp cánh tay cùng bả vai bị đè đã có chút tê dần của mình một cái, sau khi khoan khoái hơn một chút mới có chút ý xấu lại nhéo nhéo lỗ mũi Lâm Lam, mang theo trêu chọc mở miệng nói, đúng vậy quán trà đến, bạn thân của ta vừa rồi cũng tới đón chúng ta. Lâm Lam vừa nghe kinh hãi, bạn thân phu quân tới sao? Ở nơi nào, nhìn Lâm Lam bộ dáng như gặp đại địch, Phan Đào xấu bụng mở miệng nói. Vừa rồi, người ta muốn lên xe chào hỏi chúng ta, kết quả không biết con heo nhỏ tham ngủ nào, ngủ vang khò khò kêu mãi đều. Không gọi dậy nổi, Lâm Lam nghe vậy, mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt Phan Đào một cái, nhưng vẫn không có mở miệng phản bác, ngược lại có chút khẩn trương đẩy đẩy sợi tóc tán loạn của mình, lo lắng hỏi, phu quân, chàng giúp ta nhìn xem, hình dạng ta bây giờ, thoạt nhìn có phải hơi thất lễ hay không? Phan Đào cẩn thận quan sát Lâm Lam một chút trái phải đều kỹ lưỡng nhìn, giúp đem sợi tóc nhỏ rớt xuống bên tai cuộn lên, thuận tiện còn khéo tay giúp Lâm Lam một lần nữa làm lại một búi tóc đơn giản trang nhã. Thu thập xong, Lâm Lam từ bên cạnh cầm gương lên, hướng về phía kiểu tóc hiện tại kỹ lưỡng chiếu một cái, mới có chút không tưởng tượng nổi buông xuống gương trên tay, nói với Phan Đào, phu quân ta vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai tay nghề chải đầu của chàng tốt như vậy đấy. Chẳng lẽ chàng trước đó từng giúp? Người khác trải qua, mặc dù biết Lâm Lam có lẽ đang dùng ngữ khí đùa giỡn để hỏi, nhưng mà Phan Đào vẫn không khống chế được trong lòng, lột bột. Một cái, lại vẫn sắc mặt như thường giải thích nói, nào có thường ngày nhìn Tiểu Nguyệt giúp nàng trải đầu. Bất quá nhìn mấy lần sẽ biết cũng không phải chuyện gì đặc biệt phiền phức. Đến khi Lâm Lam lơ đễnh xoay người, Phan Đào mới ở trong lòng thở dài một cái. Chuyện bách hợp gian trà đến rồi, bởi vì đánh thức Lâm Lam cùng giúp nàng sửa sang lại búi tóc tốn chút thời gian, đến khi xuống xe ngựa đã nhìn thấy A Lương ngồi dựa lên bàn ở trong gian trà, hướng hai người vẫy tay. Phan Đào dắt tay Lâm Lam, đem nàng dè dặt cẩn thận đỡ xuống xe ngựa đi tới bên bàn trà, Lâm Lam nửa cúi đầu cùng Phan Đào hướng về phía A Lương chào một cái. Lại ngẩng đầu, đã nhìn thấy một thanh, nhìn xem ra so với phu quân nhỏ hơn một chút, đang mặt mày lúng túng nhìn mình. A Lương dáng dấp cũng rất đẹp mắt, hoặc là nói, trong số các yêu tinh hóa thành hình người, không ai không đẹp. Lâm Lam quan sát một chút Nam Hải xem ra có chút tinh quái này, lại nhìn một chút Phan Đào bên cạnh mình, vẫn cảm thấy phu quân mình đẹp mắt nhất. Phan Đào thấy tình cảnh nhất thời có vẻ hơi lúng túng, bắt đầu chủ động giúp lẫn nhau giới thiệu, nói, A Lương, đây là phu nhân ta, Lâm Lam, Lam Lam, đây là bạn thân ngày trước của ta, Mao Lương. Hai người vội vàng lại chào một cái, Lâm Lam khách khí nói, đa tạ Mao công tử trước đó chiếu cố phu quân ta. A Lương vội vàng khách khí nói, tẩu tử không cần đa lễ, ta cùng Phan Đào đều là hảo bằng hữu nhiều năm. Mau ngồi, đều ngồi xuống, chúng ta lại từ từ nói. Sau khi mấy người đều ngồi xuống, tiểu nhị trong gian. Trà mới bắt đầu giúp đưa tới nước trà cùng điểm tâm vừa rồi gọi. Phan Đào tỉ mỉ giúp Lâm Lam lau ly và bàn, sau đó mới cấp Lâm Lam rót một ly trà, nhìn Lâm Lam nhấp nhấp miệng nhỏ bắt đầu uống trà, liền cùng A Lương nhắc tới chuyện viếng thăm tiếp theo. Trước đó mọi người trong núi Bình Chứng sau khi nhận được tin Tiểu Hỷ đưa tới, liên tục thảo luận mấy ngày, cuối cùng mới xác định được người nào có thể tham gia gặp gỡ lần này. Vì không được dẫn tới hoài nghi, A Lương bản thân cùng Tiểu Hỷ giả trang thành vợ chồng, Sơn Thần Gia Gia là nhạc phụ, Quy Gia Gia là phụ thân. Thậm chí Sơn Thần còn giúp làm phép dựng lên một tòa nông gia tiểu viện không mới hơi cũ, xác định tuyệt không có sai sót mới để cho A Lương tới đón người. Để không dẫn tới chú ý của người khác, vị trí tiểu viện biến hóa khó tránh khỏi phải chọn. Vắng vẻ một ít như vậy cũng dễ thuận lợi cho sau khi Phan Đào hai người viếng thăm, lại đem nơi này lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Mà Phan Đào sau khi biết lần này Sơn Thần cũng tới, thì không lo lắng quá nhiều vấn đề có thể bại lộ hay không nữa. Vừa cùng A Lương tùy ý trò chuyện một chút về cuộc sống của mình ở Trấn Thanh Viễn cùng với tình huống gần đây của mọi người ở núi Bình Chướng, vừa thi thoảng giúp Lâm Lam kẹp mấy miếng điểm tâm. Mùi vị của điểm tâm cùng nước trà trong quán trà cũng không tệ lắm, tuy rằng nước trà chỉ là dùng giã trà bình thường để pha, nhưng bởi vì không phải sức người tự dưỡng, cho nên uống vào mùi vị nồng đậm, một hớp đi xuống, mơ hồ còn có chút vị ngọt quay trở về. Điểm tâm cũng vậy, tuy hình dáng không được dễ nhìn, nhưng mà ăn vào cảm giác vẫn không tệ, Lâm Lam có lẽ là lần đầu tiên ăn đồ vật bên ngoài, mùi vị không giống với tay nghề đầu bếp trong nhà, lập tức liền hấp dẫn nàng. Tuy rằng nhìn nàng ăn rất vui vẻ, nhưng nhìn đến Lâm Lam liên tục ăn 7-8 khối điểm tâm, Phan Đào liền có chút khổ não lo lắng, vừa rồi ở trên xe ngựa, Lâm Lam vẫn còn không thoải mái, hiện tại lập tức lại ăn nhiều như vậy, sợ là sẽ đối thân thể không tốt. Nếu không phải đối diện A Lương còn ngồi, đoán chừng nàng sẽ rất vui vẻ trực tiếp đem toàn bộ những thứ này đều ăn hết rồi. Thấy Lâm Lam tựa hồ lại muốn lấy bánh ngọt, Phan Đào trong lòng thở dài một cái, ở dưới bàn kéo kéo tay Lâm Lam như có ý cảnh báo chờ nàng nhìn tới, đưa qua một ánh mắt khuyên nhủ, Lâm Lam lúc này mới hậu chi hậu giác chú ý tới, bản thân vừa rồi hình như ăn có hơi quá mức quên mình. Sau khi chú ý tới ánh mắt Phan Đào, Lâm Lam cần thận nhìn A Lương ở đối diện hình như không có cảm giác gì, đỏ mặt đem bàn tay đưa về phía điểm tâm quay lại đưa về phía nước trà, lúc này mới có chút ngại ngùng bưng ly trà, nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Mấy người sau khi thoáng dùng chút điểm tâm cùng nước trà, liền đứng dậy lần nữa trở về trên xe ngựa. Phu xe ngựa ban đầu Chu Thúc đã bị dẫn dụ đi dịch trạm trước mặt nghỉ ngơi, hai vợ chồng Phan Đào cùng A Lương nhún nhường nhau thật lâu, sau cùng A Lương vẫn chủ động nhận lấy việc phu xe ngựa, rời khỏi đường lớn, dọc theo đường mòn, bắt đầu tiến sâu vào trong núi Bình Chướng. Đường mòn so với đường lớn ban nãy càng khó đi, dọc đường đi khó khăn, cho dù là ngựa cũng không quá dễ tiến về trước. Ỉ vào đi xa không người chú ý, A Lương vụng trộm sử một pháp thuật che mắt, xe ngựa hơi bay lên trên không cách mặt. Đất một phân, không chỉ không bị chướng ngại vật trên đường ngăn trở, mà tốc độ tiến về phía trước còn so với vừa rồi nhanh hơn nhiều. Trên xe Lâm Lam cảm nhận được đường xá tự hồ thoát cái tốt hơn, có chút kỳ quái, đang muốn thò đầu ra nhìn xem, liền bị Phan Đào bên cạnh lòng biết rõ lập tức ngăn lại. Cách chương,